Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên cạnh cậu Quang, cấm tuyệt là không được để cho cậu đi đâu một mình, kể cả là đi nhà sĩ. Về phần ông Nhơn, thầy Hậu và cậu Quyền, ba người chia nhau ra đi hết những chùa lớn nhỏ trong vùng, thỉnh về càng nhiều chuỗi hạt trên tay các tượng Phật càng tốt, đảm bảo sao cho mỗi người trong nhà đều đeo tràng hạt này để chống tà. Đồng thời nhờ các thầy trong chùa tụng kinh cầu an cho vong hồn của con người ăn mày ở chợ huyện. Ôi thôi thì xem như là một cách để an ủi vong hồn của cậu thanh niên. Thầy Hậu còn thêm luôn cả nhiệm vụ đưa những người già, trẻ con ở trong gia đình về bên chùa gần nhà thầy để cho vợ thầy chăm sóc. Ngoại trừ cậu Út Quang và bà Tổ ở lại với ông Tổ thì các cô cậu khác đều phải di tản. Các bà người làm và con của họ cùng với cậu Quyền thì có nhiệm vụ đi mua mối hột, càng nhiều càng tốt. Thầy Dương cho rắc mối hột khắp toàn bộ đất đai quanh nhà ông Nhơn, rắc thành một vòng bao quanh khu đất, vòng thứ hai bao quanh sân và căn nhà, vòng thứ ba bao quanh căn nhà chính. Ba vòng, mỗi vòng cách nhau 3 mét, không cho phép ai hay bất kỳ vật gì phá đứt vòng. Cái lũ ngỗng và chó ở trong nhà được đưa cả ra sân. Ngỗng thì nhốt ở trong lồng theo cặp, còn chó thì thích xích theo đôi, giao cho mỗi người đứng giữ ở các góc một cặp ngỗng và chó. Ấy nếu mà chó nhà không đủ thì mượn thêm chó giữ nhà của những người thân quen, của hàng xóm láng giềng và của thầy Hậu. Ấy thế mà đàn chó tập trung lúc đó phải độ đến 20 con, ngỗng cũng phải cỡ như vậy. Mọi sự gấp rút diễn ra cho kịp thời gian 3 ngày giáp trận. Ai cũng căng thẳng gấp rút. Thỉnh thoảng ban đêm vẫn có những đốm lửa ma chơi bập bùng ở bên phía ngôi nhà sàn cũ. Có khi lửa nhen lên cháy đùng đùng quanh bụi tre. Ấy nhưng mà kỳ lạ là lửa không thể nào thiêu được đến bụi tre. Ông Tổ đi gia đình làng thắp nhang, cầu khấn các bậc tiền nhân khai khẩn đất này. Khi các vị sống khôn, nay thác thiên phủ trợ ông trong trận chiến để tiêu diệt hoàn toàn cái ác ở đây, để cho con cháu mình an cư lạc nghiệp. Thầy Dương bảo ông Nhớ xin keo âm dương để xem các thần linh ở xứ này có đồng ý giúp hay không. Ấy may thế nào mà ông Tổ gieo 3 lần đều được cả. Ông Tổ vui mừng, xem ra là thần linh ở đây đều luôn luôn đồng tâm chống cái ác. Ai nấy thấy vậy cũng phấn khởi, chừng như việc lớn lần này sẽ thành. Không ai ngờ lần này gia đình phải trả cái giá đắt hơn tưởng tượng nhiều lắm. Mọi thứ gần như căng thẳng như một sợi dây đàn, chỉ đợi trận chiến xảy ra nó sẽ đứt phật. Chập tối ngày thứ 3, ông Tổ lệnh cho mọi người rút hết vào nhà. Ai được lệnh đứng canh ở đâu thì y chỗ đó. Cậu Út Quang được đưa vào buồng cùng với bà, chốt cửa chặt. Bà Tổ ngồi trong phòng quàng một sâu chuỗi tràng hạt vào cổ của cậu Út Quang mà tụng kinh gõ mõ đều đều, cầu mong cho ông qua được cái đận này. Cậu Quyền và thầy Hậu đứng hầu hai bên thầy Dương. Ông Tổ chỉ huy người làm trấn ở nhà trên, ông Phát chỉ huy người làm phòng thủ ở nhà sau và vườn, tránh để bị tập kích cửa hậu. Ấy nhưng lạ lắm, đêm nay không có thấy cục lửa ma chơi nào, cũng không có một gợn mây đen, ánh trăng sáng vằng vặc. Đâu đó thỉnh thoảng nghe có tiếng chó cắn văng vẳng, thỉnh thoảng rú lên ở xa. Lũ chó và lũ ngỗng quanh nhà mệt mỏi canh gác, thỉnh thoảng gục đầu xuống chân mà ngủ. Mọi người cứ nghĩ là đêm nay ngỡ là một đêm yên bình. Mấy người làm còn bạo gan nói với nhau, có khi bố con thằng thầy Sổn thấy thầy Dương cao tay lại sợ không dám. Nhưng đâu ai biết rằng đây chỉ là bình yên giả tạo trước cơn bão mà thôi. Đúng 12 giờ, trên nóc nhà đột nhiên nghe tiếng soạt soạt rất đều, giống như là có hàng ngàn con chuột đang chạy ở trên mái nhà. Cùng lúc đó, cái đám chó trong nhà nó bắt đầu sủa lên inh ỏi. Sau đó, thỉnh thoảng nó rú lên thê thảm. Lũ ngỗng cũng giống ầm ĩ cả lên. Mọi người siết tay vào những mũi lao, chuẩn bị sẵn những vốc mối để ném vào cái lũ không trong sạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net